Chiến thần Phong Vân, chương 195, góc truyện audio.com, chuột con đã nhìn thấu người phụ nữ Chu Lam này, biết rõ nếu Uyển Nhi theo cô ta thì không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Thậm chí còn có khả năng giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên nhất định phải giành lại được quyền nuôi con. Chu Lam, đương nhiên, chuột con, được rồi, tôi lập tức đến ngay. Chu Lam, tôi đợi anh. Á, nhẹ một chút, đau quá, chuột con im lặng cúp máy, vẻ mặt đau khổ, xót xa. Thế giới này, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Ở bên cạnh Uyển Nhi nhẹ giọng nói, bố, ai gọi cho bố nè? Nghe giống như giọng của mẹ vậy. Chuột con cố nặn ra một nụ cười và ôm lấy Uyển Nhi. Uyển Nhi, mẹ con đã chết rồi, vì vậy đừng có nhớ đến mẹ nữa. Ồ, Uyển Nhi tỏ vẻ mất mát, Uyển Nhi không có mẹ mà. Tim chuột con đau như cắt, vội vàng quay đầu sang chỗ khác lau nước mắt, anh dặn Uyển Nhi vài lời để cô ngoan ngoãn ở bệnh viện một mình, sau đó vội vàng rời đi để tham gia buổi họp lớp. Ngay khi chuột con rời đi, Chu Việt đã dẫn người lái xe đến bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng chuột con rời đi, trên mặt Chu Việt lộ ra nụ cười ác độc, hừ chuột con, lần này anh đã giúp cho ông đây một chuyện lớn đó. Anh em, hành động thôi. Những người anh ta mang theo lập tức xuống xe lao vào bệnh viện. Quy mô của quán ba dạ sắc không phải là lớn nhất ở Tân Hải, nhưng cũng ở trên trung bình. Lối vào quán trước đây tấp nập xe hơi sang trọng nhưng ngày nay hơi vắng vẻ. Để chiêu đãi các bạn cùng lớp và khoe khoang tài sản của mình, Chu Lam chủ quán ba đã đặc biệt đóng cửa một ngày để tập trung tổ chức một buổi họp lớp. Các bạn học lần lượt đến, không nghi ngờ gì nữa, Chu Lam trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Thứ nhất, Chu Lam hiện là người giỏi nhất trong số các bạn cùng lớp của mình, giá trị con người là cả ngàn tỷ. Thứ hai, Chu Lam còn là người có đức hạnh trời sinh, biết cách ăn mặc sexy như báu vật nhân gian, vô cùng bắt mắt. Ngoại trừ bộ phận nhảy cảm được che khuất ra thì phần đùi, đường sự nghiệp trên lòng bàn tay, rốn nhỏ tất cả đều lộ ra ngoài. Nam sinh hai mắt sáng phát ra tia sáng, cam tâm tình nguyện làm chó làm trâu của Chu Lam. Mặc dù trong lòng bạn học nữ không quen nhìn Chu Lam phóng túng như vậy nhưng vẫn tươi cười chào hỏi và khen tặng nịnh nọt cô. Đặc biệt là một bạn cùng lớp tên Vương Mạnh là người khen nhiều nhất. Chu Lam, cậu bây giờ càng ngày càng đẹp đó. Hơn nữa với năng lực xuất chúng đã một tay xây dựng quán ba này. Trong số tụi này thì cậu là người lăn lộn giỏi nhất. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, Chu Lam thật xinh đẹp và lại vừa có tiền, thật đáng ghen tị. Ha ha, không có gì phải ghen tị, Chu Lam là con cưng của trời, nhưng không thể so với chúng ta được. Đừng nói là trong đám bạn học của chúng ta, ngay cả trong đám bạn học cùng tuổi thì thành tích của Chu Lam bây giờ đều là hàng đầu. Trong lòng Chu Lam vui mừng, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn, các bạn học đều quá khen, cái sản nghiệp nhỏ này của tôi chẳng ra sao cả. Nếu muốn nói lăn lộn giỏi nhất bây giờ đương nhiên là bạn học cũ của chúng ta, Diệp Huyền Tần. Mọi người ngay lập tức cảm thấy hứng thú, đã lâu không liên lạc với Diệp Huyền Tần, bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Tôi nghe nói rằng sau khi tốt nghiệp phải ngồi không trong tù, bây giờ hình như được thả ra rồi. Khi còn đi học cậu ta và chuột con là tệ nhất trong lớp mình. Giờ có thể lăn lộn tốt thế nào? Chu Lam nói, người ta bây giờ đã cưới được người vợ xinh như hoa, suốt ngày chỉ ở nhà, không cần làm gì cả cứ ăn bám là được. Nào giống như chúng ta, nếu không đi làm một ngày thì phải nhịn đói. Phụt ha ha, cười phá lên, hóa ra phế vật kia lại đi ở rể. Vương Tiến Cường hỏi, chuột con thì sao? Chỉ dựa vào bề ngoài của chuột con cũng không thể nào đi ăn bám được. Cách chương,